Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963. Thượng vị thần buông xuống, ta nghe không hiểu, Lâm Phong gãi gãi đầu, đến cùng đó là cái tên người còn là công hội tên. Là như vậy, Phan ta tổ chức phía dưới lời nói giải thích nói, nghịch thủy hàn trong công hội cường hãn nhất. Cũng là hội trưởng Thủy Ánh Thiên Thu. Đó là cái siêu cấp băng pháp mà lại nghe nói đã tấn thăng thượng vị thần cảnh giới. Nhưng là trong truyền thuyết cái này công hội người sáng lập lại không phải nàng. Mà chính là một cái tên là nghịch thủy hàn người. Gia hỏa này vô cùng thần bí. Có người nói là siêu cấp cao thủ. Có người nói là gà mờ chỉ là thành lập công hội liền chạy. Nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ cái trước khả năng lớn hơn một chút. Mặc kệ như thế nào. Cung Bình mặt không biểu tình nhìn xa như vậy chỗ. Quấy dày đến ta lời nói. Thượng vị thần ta cũng sẽ tại chỗ chém giết. Cung Bình cường đại tự tin để mọi người trợn mắt hốc mồm. 2 phút đồng hồ về sau. Phan ta mang theo còn lại người tới một chỗ tọa độ. Hắn nhìn chung quanh một chút nói ra. Chính là chỗ này. Chờ một lát, đợi đến bên kia lôi nguyên tố ngưng tụ nổ tung về sau. Nơi này liền có thể bắt đầu truyền tống. Loại này kỳ quái thiết lập ngươi đều có thể phát hiện. Lâm Phong cười cười, có chút tài năng. Trùng hợp a, Phan ta hút hút cái mũi cười nói. Không có gì, 4 phía lôi nguyên tố bắt đầu ngưng tụ. Bản đồ này cũng là như thế. Bất luận cái gì khu vực đều có tỷ lệ hội tụ quá nhiều lôi nguyên tố sau đó nổ tung. Tuy nhiên thương tổn không lớn nhưng là không có người nguyện ý đứng tại chỗ chịu một chút. Mà lúc này mọi người chỗ đứng lập vị trí lôi nguyên tố càng nồng nặc lên. 1 giây sau sấm sét vang dội bên trong, mọi người chỗ đứng ngay địa phương xuất hiện truyền tống quang mang. Có người, tại truyền tống trước khi đi 1 giây. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ đó một bóng người ầm vang xuất hiện, hệ thống, người tiến vào lôi đình phá liệt sơn mạch, theo hệ thống nhắc nhở bay ra, mọi người mở to mắt, Cung Bình lắc đầu thấp giọng nói ra, vừa mới người kia, khí tức rất mạnh, Lâm Phong gật gật đầu, ta cũng cảm giác được, là thượng vị thần, chủ thần ngữ xuất kinh nhân. Ta thần vương thủy tinh có cảm ứng. Cái kia ra hỏa. Tiến vào thượng vị thần cảnh giới không ngắn. Nghe lấy 3 người này lời nói. Phan ta gãi gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Hắn dứt khoát nhìn chung quanh một chút. Sau đó chỉ hướng một chỗ. Bên kia. Ta muốn là nhớ không lầm. Hoặc là bản đồ này không có người tiến vào lời nói. Xử lý bên kia cái kia lôi đình ma thú về sau. Ở trong đó thì có lôi hệ bản nguyên chi lực. Nhìn dạng lúc trước người chính là bị kia cái gì lôi đình ma thú ngăn lại. Lâm Phong cười cười. Nếu không cái kia bản nguyên chi lực cũng là ngươi. Đương nhiên đi. Phan ta không có không kiêng kỵ nói ra. Quái vật kia là cấp 230 thần cấp lĩnh chủ. Ta 1 giây đều gánh không được. Không nhất định phải đánh giết đi. Chủ thần lúc này mở miệng nói. Nếu như có thể kháng trụ hoặc là dẫn đi lời nói. Trực tiếp lấy đi bản nguyên chi lực cũng không tệ. Phốp, một đạo tia chớp màu tím đột nhiên trúng đích Cung Bình. Một cái mức thương tổn bay ra. 33.646.481. 30 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Mọi người giật mình, Cung Bình ngon ngọt nhìn về phía không trung. Phan ta giải thích nói, cái này là địa đồ hiệu quả, có lúc thì lại đột nhiên rơi xuống thiên lôi, thương tổn rất cao, mà lại tỷ lệ bạo kích không thấp. Đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Cung Bình gật gật đầu, một đoàn người theo Phan ta di động đi qua, ngay tại lúc mọi người rời đi không tới 1 phút thời gian bên trong. Cái kia nguyên bản mọi người truyền tống xuất hiện vị trí quang mang chớp động. Một bóng người xuất hiện, những người này có thể phát hiện nơi này. Thân ảnh kia phối hợp cười cười. lực quan sát cũng không tệ. Không biết thực lực như thế nào. Tựa hồ, có một thượng vị thần tồn tại, nhưng không biết mạnh yếu. Ha ha, phốp, một đạo tử sắc chớp động cũng liều mạng bên trong người này. Thế mà một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra. 9.374.993. Miễn trừ, cực địa mức thương tổn cùng trạng thái không tính là gì. Quan trọng lúc này theo cái này gần 10 triệu thương tổn bay ra về sau. Nếu như tỉ mỉ quan sát người kia mạch máu thì sẽ phát hiện. Cái này 10 triệu mức thương tổn đánh ra sau người này thậm chí ngay cả 10% lượng máu đều không hạ xuống. Cái này mang ý nghĩa đối phương có 100 triệu trở lên lượng máu thậm chí nhiều hơn. Cung binh bọn người không biết bên này sự tình. Nhưng lúc này bọn họ cũng là có chút nhức đầu. Bởi vì nơi xa cái kia toàn thân trên dưới lóe ra lôi quang quái vật cũng là phan ta trong miệng lôi. Đình ma thú, đó là một cái cấp 230 thần cấp lĩnh chủ. Quái vật này khí tức cường đại táo bạo. Mỗi một kích đều có thần cấp lôi hệ bản nguyên chi lực tồn tại. Mức thương tổn cùng bạo kích vô cùng kinh khủng. Vừa mới đơn giản thăm dò bên trong, chủ thần thoáng cái bị bạo kích ra 80 triệu mức thương tổn. Nếu như không là tự thân thuộc tính cường đại, đổi lại người khác cái này một chút thì bị miểu sát. Trầm mặc hiệu quả không lớn. Hồi tưởng lại vừa mới tràng cảnh, chủ thần cau mày nói, quái vật này công kích thương tổn quá cao, bởi vì nó có bản nguyên chi lực tăng phúc. Nếu như gánh không được lời nói, như vậy đánh không ra phát ra. Các ngươi nhìn, theo mọi người nhìn về phía chủ thần. Lúc này chủ thần lấy ra chủ thần quyền trượng, một đạo diệt thần chạm về sau. Cái kia như là cự hình con cóc đồng dạng quái vật lôi đình ma thú thân thể run lên. Sau đó mức thương tổn bay ra, thương tổn hấp thu, 3.173.845. Hơn 3 triệu mức thương tổn vô cùng cảm động. Tuy nhiên chủ thần không có bật hết hỏa lực, nhưng dạng này mức thương tổn thật quá thấp. Lâm Phong mức thương tổn rất ổn định. Đơn giản nhìn lại vừa mới hình ảnh về sau, cung binh nghĩ đến Lâm Phong cái kia chiến thần lĩnh vực đặc thù tính. Liền xem như thần cấp lĩnh chủ cũng giống như vậy, được vững vàng trừ máu lấy. Cung binh suy nghĩ một chút nói ra, cái kia, giao cho ta khiêng a. Các ngươi phát ra, không có trải qua phải đồng ý tình huống dưới. Cung binh vọt thẳng hướng cái này lôi đình ma thú. Hoàng hôn lĩnh vực ầm vang mở ra về sau. Lôi đình ma thú Sivanen trên đầu bay ra trầm mặc. Thế mà một giây sau lạc nhật dư huy kỹ năng chưa từng xuất hiện. Bởi vì cung binh đóng lại lĩnh vực này hiệu quả. Nhưng không chỉ có như thế. Theo lôi đình ma thú Sivanen đối cung binh phát động công kích. Một cái mức thương tổn bay ra. 23.183.815. Vô chi, cung binh suy nghĩ cũng là như thế. Cấp 240 thần cấp lĩnh chủ thương tổn dù sao không phải số lượng nhỏ. Hắn nếu muốn kháng trụ lôi đình ma thú tự nhiên cần sử dụng vô chi bị động. Lâm Phong mức thương tổn rất ổn định. Đơn giản nhìn lại vừa mới hình ảnh về sau, cung binh nghĩ đến Lâm Phong cái kia chiến thần lĩnh vực đặc thù tính. Liền xem như thần cấp lĩnh chủ cũng giống như vậy, được vững vàng trừ máu lấy. Cung binh suy nghĩ một chút nói ra, cái kia, giao cho ta khiêng a. Các ngươi phát ra, không có trải qua phải đồng ý tình huống dưới. Cung binh vọt thẳng hướng cái này lôi đình ma thú. Hoàng hôn lĩnh vực ầm vang mở ra về sau, lôi đình ma thú Sivanen trên đầu bay ra trầm mặc. Thế mà một giây sau lạc nhật dư huy kỹ năng chưa từng xuất hiện. Bởi vì cung binh đóng lại lĩnh vực này hiệu quả, nhưng không chỉ có như thế. Theo lôi đình ma thú Sivanen đối cung binh phát động công kích, một cái mức thương tổn bay ra, 23.183.815. Vô chi, cung binh suy nghĩ cũng là như thế. Cấp 240 thần cấp lĩnh chủ thương tổn dù sao không phải số lượng nhỏ.